Bốn quyền va chạm. Muộn hưởng trong. Huyết hồng ngục thiên đế kêu thảm một tiếng. Thân thể cũng bay ra. Hai cánh tay đồng thời về phía sau phản gãy. Hẳn là đã bị đánh gãy rồi. Một cây tùy lam vũ phù dung tách ra tới màu lam sợi tơ cũng vào lúc này lặng lẽ xuất hiện. Hai đầu chia ra thắt ở Vu Vân Nguyệt cùng kia huyết hồng ngục thiên đế bên hông. Huyết hồng ngục thiên đứng thẳng bị oanh bay kia màu lam sợi tơ cũng ngay tiếp theo kéo lôi Vu Vân Nguyệt xuống. Tà đế thuận thế một trưởng liền hung hăng bổ vào đối phương trên ngực. Chói tai tiếng nổ mạnh trên không trung bộc phát. Kia huyết hồng ngục thiên đế trên người truyền kỳ sáo trang bị chấn tứ tán bay tán loạn. Thân thể cuối cùng một tầng che chở cũng tùy theo không còn sót lại chút gì. Dừng tay. Phần thiên nhận thua thanh âm đã kêu lên chừng mấy rồi. Nhưng tà đế Vu Vân Nguyệt nhưng giống như là căn bản không có nghe được dường như lại vẫn tiếp tục tiến công. Hắn có thể nào không giận thân hình chợt lóe. Bước liền bước vào không trung. Kinh khủng hủy diệt ý niệm tựa như kinh đào hãi lãng một loại hướng trên bầu trời Vu Vân Nguyệt thổi quét đi. Ngục chủ như vậy không tốt lắm đâu. Chu Duy Thanh lười dương dương tự đắc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một tầng hỗn hợp có sáng ngời bạch quang đen nhánh màn sáng liền trên không trung triển khai. Vừa lúc lấy phần thiên hủy diệt ý niệm toàn bộ ngăn trở. Kia đen nhánh sắc màn sáng giống như là một mảnh rất lớn màn vải. Nhưng ở nó triển khai một khắc kia, vô số ánh sáng ngọc ánh sao liền từ kia màn vải trung tâm bay lả tả xuống. Vừa lúc lấy phần thiên hủy diệt ý niệm toàn bộ ngăn chặn xuống. Phần thiên ở hủy diệt ý niệm bộc phát thời điểm. Người cũng đã bay lên. Tự thân ý niệm bị ngăn chặn. Cũng không có ngăn cản hắn trên không trung phi hành. Mà Chu Duy Thanh ở thả ra tinh thần thần vực đồng thời. Cũng là mượn không gian pháp tắc vừa sải bước ra sẽ chờ ở nơi đó. Huyết hồng ngục đối với vô song giáo. Phần thiên đối với Chu Duy Thanh. Hai người không có chút nào sức tưởng tượng trên không trung hung hăng đụng vào nhau. Phần thiên hủy diệt năng lượng cùng Chu Duy Thanh lúc trước ra mắt sở hữu có hủy diệt thuộc tính cường giả cũng không cùng. Nếu như nói những thứ kia cường giả ở buông thả hủy diệt thuộc tính thời điểm, cũng là hiện ra mặt hình dáng buông thả. Như vậy, phần thiên ở buông thả thời điểm, nhưng giống như là vô số bén nhọn vô cùng ngọn gió. Mỗi một đạo hủy diệt năng lượng chẳng những tràn đầy hủy diệt hơi thở hơn là đồng thời đầy giấy cực kỳ phong dụ lực phá hoại. Thế cho nên Chu Duy Thanh tinh thần thần vực ở kia đánh sâu vào dưới, ánh sao cũng xuất hiện trận trận rung động. Phần thiên cánh tay phải đang ở hắn bay lên không đồng thời trong nháy mắt chướng đại. Khi hắn đi tới Chu Duy Thanh phủ cận thời điểm, cánh tay đã phồng lớn lên gần gấp hai. Tráng kiện quả đấm hoàn toàn biến thành rồi màu đỏ sẫm. Kia lóe ra hồng bảo thạch ánh sáng màu bên trong xúc tích năng lượng. Làm cho người ta một loại muốn phá vỡ tinh không kinh khủng cảm thụ. Chu Duy Thanh ứng đối phần thiên cũng không phải là tay mà là chân, hắn cổ chân. Đùi phải cao cao dơ lên. Liền giống một điều roi loại hung hăng hạ rút ra. Đúng lúc nện chúng ở phần thiên kia khổng lồ trên nắm tay. Âm một, tình thiên phích lịch một loại kịch liệt nổ vang làm tuyết thần sơn thượng tất cả mọi người tạm thời mất đi thính giác. Tuyết thần sơn đỉnh núi phủ cận tuyết đọng ở nơi này kịch liệt trong tiếng nổ vang thế nhưng tất cả đều bị chấn bay lên. Sau đó lại hung hăng rơi đập. Đại lượng tuyết băng từ tuyết thần sơn bốn phương tám hướng quay cuồng xuống. Lần này va chạm mạnh mẽ, đủ để khiến tại chỗ mọi người hơi bị rung động. Phần thiên thân thể từ trên trời giáng xuống. Sở hữu hủy diệt ý niệm cũng tùy theo thu hồi. Khi hắn hai chân rơi xuống đất thời điểm, cánh tay phải cũng đã khôi phục bình thường lớn nhỏ. Chẳng qua là vốn là bao trùm cánh tay phải y phục là không thể nào phục hồi như cũ. Mọi người có thể thấy rõ ràng. Phần thiên trên cánh tay phải hung ác ngoan gân xanh đổi lên. Thế nhưng tất cả đều là màu đen. Phảng phất máu của hắn cũng là màu đen một loại. Tại chỗ tu vi mạnh nhất mấy người cũng thấy rõ ràng. Làm phần thiên hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Hai chân của hắn toàn bộ không có vào rồi mặt đất. Nói cách khác, khi hắn từ không trung rơi xuống trong quá trình, cũng không có thể lấy Chu Duy Thanh một cước kia truyền đến lực lượng hoàn toàn hóa giải. Nhưng đây cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra mà thôi. Phần thiên hai chân rất nhanh liền từ trên mặt đất đi ra. Giống như là mặt đất trống sống nâng lên một loại. Lấy tu vi của hắn, thay đổi một chút mình dưới chân mặt đất quả thực là nữa dễ dàng bất quá chuyện tình. Mà giữa không trung Chu Duy Thanh thì trích đi về phía thượng kéo lên trăm mét chừng. Nhưng cả người vẫn như cũ là một bộ cười híp mắt khí định thần nhàn bộ dạng. Thi thuyền dùng lực. Thấy như vậy một màn sau, không biết bao nhiêu người âm thầm nuốt nhai rồi một hớp nước miếng. Ở Chu Duy Thanh mới vừa đến nơi đây, tuyên bố hắn vô song giáo cũng muốn trở thành thánh địa thời điểm. Không biết bao nhiêu người chuẩn bị nhìn chê cười. Cho dù là mấy đại thánh địa tạm thời thừa nhận vô song giáo thánh địa vị sau, bao gồm phần thiên cùng Hoàng Tinh Vân ở bên trong, càng nhiều là người cũng là cho là Chu Duy Thanh mặc dù thiên phú dị bẩm, là thế hệ trẻ trung ưu tú cường giả. Nhưng hắn này vô song giáo gấp nhiều đích hay là bằng vào lục tuyệt đế quân Long Thích Nhai cùng tà đế Vu Vân Nguyệt thực lực. Nhưng giờ này khắc này, mọi người quan niệm tất cả đều xảy ra thay đổi. Không nghi ngờ chút nào. Mới vừa rồi phần thiên phóng lên cao hơn nữa bộc phát ra tức giận một kích uy lực tuyệt đối có thiên đế cấp đỉnh phong trình độ. Hơn nữa còn là hủy diệt thuộc tính làm căn cơ thiên đế cấp đỉnh một kích. Nhưng Chu Duy Thanh nhưng liền như vậy ngăn chặn xuống, mặt mà còn bày biện ra thế lực ngang nhau cục diện. Nói cách khác, vô luận như thế nào Chu Duy Thanh mình cũng ít nhất là thiên đế cấp tu vi đỉnh cao. Một kích kia trong, song phương cũng không có mặt của mình ngưng hình trang bị. Có thể nói là lần này va chạm là tu vi trực tiếp nhất thể hiện. Chu Duy Thanh không có bại cũng đã là thắng. Ở trong mắt mọi người vô song giáo đã hoàn toàn là người khái niệm. Cổ anh băng ngơ ngác nhìn Chu Duy Thanh cả người hắn đã hoàn toàn ngốc trệ. Khi hắn trải qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc lấy tự thân tu vi tăng lên tới thiên vương cấp thời điểm, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Tu vi đến thiên vương cấp chính là bay vọt về chất. Điểm này Thiên Châu Sư cũng rất rõ ràng. Hắn nếu lần khiêu chiến Chu Duy Thanh vì chính là vinh quang của mình. Nhưng là giờ khắc này hắn lại đột nhiên hiểu. Mình cùng Chu Duy Thanh ở giữa chênh lệch chẳng những không có bởi vì chính mình tăng lên tới thiên vương cấp mà gần hơn. Ngược lại trở nên càng thêm xa xôi rồi. Tựa như thiên vương cấp cùng thiên tông cấp chênh lệch giống nhau. Thiên vương cấp cùng thiên đế cấp trong lúc cũng có không thể vượt qua hồng câu A. Hắn vạn lần không ngờ Hiện tại Chu Duy Thanh thế nhưng đã có khiêu chiến phần thiên đế thực lực. Cổ Anh Băng biết. Sợ rằng đã biết cả cũng không thể sẽ cùng chi chống lại rồi. Bọn họ ở giữa chênh lệch cũng vĩnh viễn cũng không nhưng đền bù. Cũng là ở phần thiên rơi xuống đất sau một khắc. Phúc phúc hai tiếng. Hai cỗ máu chảy đầm đìa thi thể đập ở trước mặt hắn trên mặt đất. Này hai cỗ thi thể là thuộc về cùng là một người. Đang là trước kia Vu Vân Nguyệt đối thủ. Vị kia huyết hồng ngục thiên đế. Chu Duy Thanh đúng lúc chặn lại phần thiên bên kia Vu Vân Nguyệt đã ở đồng thời đuổi theo rồi đối thủ. Bị hắn bổ ra ngưng hình sáo trang huyết hồng ngục thiên đế giống như là bị tách ra hai chân thiếu nữ một loại. Không nữa nửa phần chống cự lực. Vu Vân Nguyệt đợi chờ này một trời đã chờ quá lâu. Hai tay riêng của mình bắt được kia huyết hồng ngục thiên đế một cái chân. Hẳn là liền như vậy trên không trung lấy đối phương cho xé thành rồi hai nửa. Chu Duy Thanh cơ hồ là cùng Vu Vân Nguyệt đồng thời từ không trung rơi xuống. Ở trước khi rơi xuống đất, tay của hắn còn rất mịt mờ ở Vu Vân Nguyệt sau lưng đeo vỗ một chưởng. Liên tiếp mấy trận đại chiến, Vu Vân Nguyệt cũng là toàn lực ứng phó. Tự thân tiêu hao cũng tương đối không nhỏ. Mà Chu Duy Thanh kia tinh khiết tinh vân thánh lực tuyệt đối là tốt nhất thuốc bổ. Chu Duy Thanh. Phần thiên gắn từng chữ nói, mạnh mẽ sát cơ giống như thực chất một loại bao trùm hướng vô song giáo nhất phương. Hai canh giữ gốc hoàn thành. Vô ngừng phát triển bộc phát ra mới. Cầu nguyện phiếu. 3-4 phiếu thêm một canh. Quyết không nuốt lời. Chương 291 thần vực va chạm chung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chu Duy Thanh vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói kêu lão tử tên để làm chi. Phần thiên, ngươi hoàn có xấu hổ hay không? Đây là thánh địa đại bỉ, thân ngươi là thánh địa đứng đầu. Lại muốn phá hư tính công bình, mạnh mẽ ra tay. Khuy ngươi vẫn là thành danh đắc lâu nhân vật. Phần thiên vốn trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đã muốn yếu khắc chế không được. Tại sao lưng hắn huyết hồng ngục các cường giả cũng đều đã làm xong toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Nhưng có người dường như không biết tri thức Chu Duy Thanh tài vừa rơi xuống đất. Thế nhưng lập tức chất đánh một bừa cào. Hay là ngươi không nghe ta bính mới nói trận này chúng ta nhận thua sao? Phần thiên phẫn nộ quát. Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói ta nghe được a. Chính là ta đây vị hôn giáo chủ khả chưa hẳn nghe được. Bọn họ thiên đế ở giữa chiến đấu loại nào kịch liệt. Song phương đều là toàn lực ứng phó ở so đấu. Ai hội chú ý tới ngươi ở dưới mặt ruột kêu. Nếu để cho ngươi thượng đi cứu viện. Trời biết ngươi có thể hay không quan báo tư thủ. Công kích chúng ta hôn giáo chủ. Ta ngăn lại ngươi có thắc sao. Xét đến cùng cũng là các ngươi huyết hồng ngục nhân học nghệ không tinh. Nói tới đây. Chu Duy Thanh nhìn khắp bốn phía mặt khác mấy đại thánh đất các cường giả. Nghĩa tránh ngôn từ nói các vị. Hay là bọn họ huyết hồng ngục mạng người liền quý giá sao? Nhân gia hữu tình cốc bính tài cũng chết người. Hoàng cốc chủ nói cái gì sao? Nhân gia cái gì cũng chưa nói đi. Dựa vào cái gì các ngươi huyết hồng ngục lại không thể có nhân tử. Mà khóa trước thánh địa đại bị na một lần không chết hơn người. Đây không phải là rất bình thường sao? Có bản lĩnh. Các ngươi huyết hồng ngục cũng phái một cái đằng trước lời hại điểm. Tại công bình trong quyết đấu. Giết chết chúng ta hôn giáo chủ. Bản giáo chủ tuyệt đối không nói hai lời. Vô luận là vốn có hủy diệt hệ phía trước vẫn là có được hủy diệt hệ sau. Phần thiên đều chưa từng có nghĩ như vậy yếu giết một người quá. Hắn hiện tại thật muốn bất chấp tất cả đem người hướng Chu Duy Thanh cho đến vô song giáo phát động công kích tương Chu Duy Thanh bầm thây vạn đoạn cũng không cách nào giải hắn mối hận trong lòng a. Tiểu tử này quả thực là quá ghê tởm, chỉ hưu bảo ngựa, hết lần này tới lần khác còn có thể giả giống như vậy. Chính là, phần thiên hiện tại không thể làm như vậy. Kế hoạch của hắn mục tiêu còn chưa hoàn thành. Bây giờ còn không phải toàn diện phát động thời điểm. Mà vô luận là Hảo Miêu Cung vẫn là Tuyết Thần Sơn Nhân lúc này nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không tốt. Hảo, Chu Duy Thanh, Vu Vân Nguyệt, các ngươi chờ đó. Tức giận hừ trong tiếng, phần thiên vung mạnh lên thủ, nhượng bọn thủ hạ của mình lui xuống. Chính hắn cũng là lui về phía sau hồi vốn vị trí. Tự nhiên có huyết hồng ngục nhân thượng trước. Tương tán lạc tại thi thể trên mặt đất thu hồi. Đồng thời, hắn hướng vẫn đứng tại bên cạnh mình một gã dáng người thấp bé lão giả gật đầu. Tên lão giả kia chậm rãi đi ra, không nói một lời ở vào tuần hoàn trong vòng, chờ đợi huyết hồng ngục tiếp theo xuất chứng. Vu Vân Nguyệt đã muốn liên thắng mấy người. Càng là trước sau đánh chết hai gã thiên đế. Trong lúc nhất thời, vô song giáo dĩ là ở vào ưu thế tuyệt đối vị trí. Nhưng là kế tiếp, Chu Duy Thanh lại tạc ra một cách khiến cho mọi người đều xem không chàng quyết định. Phía dưới một hồi chúng ta nhận thua. Hôn giáo chủ liên thắng mấy trận cư công chí vĩ. Mời về quy nghỉ ngơi. Liên Vu Vân Nguyệt cũng không biết rõ Chu Duy Thanh tại sao phải làm như vậy, hướng hắn truyền âm nói: Duy Thanh, ta còn khả tái chiến. Làm cho ta tái giết một người huyết hồng ngục hỗn đản nói sau. Chu Duy Thanh lắc lắc đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một cổ vô hình uy nghiêm khi hắn nhãn trong hiện lên. Vu Vân Nguyệt thở sâu có chút không cam lòng nhìn huyết hồng ngục bên kia liếc mắt một cái, lúc này mới trở về bổn đội. Chu Duy Thanh có Chu Duy Thanh kế hoạch. Tuy nói Vu Vân Nguyệt tại trợ giúp của hắn, phía trước tiêu hao đã muốn đã khôi phục không ít. Nhưng là bây giờ còn không phải quyết chiến thời điểm. Hắn cũng không hy vọng tà đế tiêu hao quá lớn. Mà hắn còn có mặt khác mục đích. Tuyết Ngạo Thiên có lẽ không nhìn ra Chu Duy Thanh mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng Thượng Quan Thiên Dương lại nhiều ít nhìn thấu một ít. Rất đơn giản, khán trước mắt tuần hoàn bài vị liền có thể đã nhìn ra. Chờ đến vòng tiếp theo tuần hoàn thời điểm. Trình tự ngay cả có tình cốc, huyết hồng ngục cùng vô song giáo. Nói cách khác, hữu tình cốc sẽ cùng huyết hồng ngục lên một trận, người thắng vừa muốn đối mặt thượng vô song giáo nhân. Cứ như vậy, nếu như huyết hồng ngục muốn đối Tuyết Thần Sơn hoặc là Hảo Miêu Cung nhân sinh ra một ít sát thương, sẽ khó khăn khá hơn rồi. Tiểu tử này quả thực là thái xảo hoạt, cũng quá thông minh. Mà Chu Duy Thanh để nhị cá phái ra tràng nhân, cũng làm cho những người ở đây chấn động. Long Thích Nhai quơ cái kia tròn vo thân hình. Cư nhiên liền như vậy đi ra. Đứng ở tuần hoàn trong vòng. Chẳng ai ngờ rằng Chu Duy Thanh thế nhưng tương lục tuyệt đế quân tại tà đế sau để nhị cá liền phái đi ra. Không hề nghi ngờ. Hắn như vậy tố. Cũng là hoàn toàn làm rối loạn mặt khác mấy đại thánh. Nhất là huyết hồng ngục bố trí. Chu Duy Thanh bất động thanh sắc trở về bên mình. Thượng quan Băng Nhi trả lại cho hắn rời qua một cái ghế ngồi xuống. Chu Duy Thanh đại mã kim đao đến nơi đó ngồi xuống. trong lòng cười thầm. Các ngươi không phải đều thấy được tà đế cùng lão sư ta đã tồn tại sao? Tốt lắm, liền cho các ngươi đã cho ta vô song giáo con bài chưa lật ra hết. Ta chất muốn nhìn các ngươi đối phó như thế nào. Trận đấu như trước muốn tiếp tục. Chu Duy Thanh nhượng Vu Vân Nguyệt kết thúc trận đấu. Cũng mà tương đương với vô song giáo nhận thua. Bởi vậy, trận tiếp theo trận đấu ngay tại Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn lên sân khấu vị thứ hai thiên vương cấp cường giả trong vòng tiến hành. Vốn hai vị này bị phái đi lên đều là tố vật hy sinh. Biết đâu rằng thế nhưng lại gặp được loại tình huống này. Đương hai vị này thiên vương cấp cường giả đối mắt nhìn nhau thời điểm. Trong ánh mắt nhất thời phát ra mãnh liệt hoa lửa. Phiêu Miêu Cung đối Tuyết Thần Sơn, mặc dù xuất chứng chỉ là hai gã thiên vương cấp cường giả. Khả một trận chiến này đánh lại là thanh thế mười phần. Ngược lại tựa hồ đại bị bắt đầu hậu liên tục thời gian dài nhất một hồi. Cuối cùng, Phiêu Miêu Cung thiên vương cấp cường giả bằng vào bản thân ngưng hình trang bị ưu thế thắng hiểm đối thủ. Nhưng bản thân cũng bị chút vết thương nhẹ. Thượng quan Thiên Dương lập tức tuyên bố buông tha cho kế tiếp nhất cuộc tranh tài. Đại bị tiến hành được nơi này. Đã muốn hoàn thành xong hai đợt tuần hoàn. Ngoại trừ vô song giáo cho tới bây giờ chỉ là rời khỏi một người mà thôi. Mặt khác tứ đại thánh địa cũng đã rời khỏi hai người. Phái lên tên thứ ba người dự thi. Đương thượng quan Thiên Dương tuyên bố tên kia thiên vương cấp cường giả rời khỏi thời điểm tranh tài. Phần thiên đồng tử rõ ràng co rút lại một chút. Mặc dù Hảo Miêu Cung cùng Tuyết Thần Sơn cũng riêng sẽ bị loại bỏ hai người. Nhưng bọn hắn như trước xếp hạng thi đấu vòng tròn mặt sau. Mà không có bất kỳ người nào viên hao tổn. Mà bọn họ Huyết Hồng Ngục lại đã chết hai cái thiên đế cấp cường giả. Trong mơ hồ, phần thiên đã cảm giác được một ít gì. Vòng thứ ba đại bị bắt đầu, hữu tình cốc đối Huyết Hồng Ngục, song phương phái thượng như trước đều là thiên đế cấp cường giả. Không huyền niệm chút nào. Huyết Hồng Ngục thiên đế cấp cường giả chỉ dùng thời gian rất ngắn liền bức bách đối thủ nhận thua. Trận này cũng không có xuất hiện bất kỳ thương vong tình huống. Nhưng là Huyết Hồng Ngục người này thiên đế cấp cường giả kế tiếp yếu đối mặt đúng là Lục Tuyệt Đế Quân Long Thích Nhai. Bính bính thắng một hồi, Huyết Hồng Ngục thiên đế rơi xuống trên đất trên mặt. Thoáng nghiêng đầu hướng phần thiên đưa ra một cái hỏi thăm ánh mắt. Phần thiên hướng hắn hơi hơi lính thủ. Tựa hồ tại ý bảo cái gì. Nếu như bất luận thực lực. Chỉ so thể nặng. Như vậy, Long Thích Nhai tuyệt đối là ở đây ngũ đại thánh địa tất cả cường giả trung xếp hàng thứ nhất. Hắn hình thể tối gần như là trở nên càng phát ra mượt mà. Hồng nhuận sắc mặt hiện ra cực kỳ thân thể khỏe mạnh trạng huống. Hai tay chắp sau lưng. Cũng không thúc giục. Tên kia Huyết Hồng Ngục cường giả phục hồi tinh thần lại. Hướng Long Thích Nhai trầm giọng nói Long huynh thỉnh. Vừa nói, hắn tiên phong phóng người lên. Long Thích Nhai mỉm cười. Mập mạp thân hình khẽ lay. Liền đã đến không trung. Một tầng nhàn nhạt ánh sáng bảy màu tại chung quanh thân thể của hắn xuất hiện. Trong mơ hồ có thể nhìn đến. Khi hắn phóng người lên thời điểm. Sau lưng mang theo liên tiếp hư ảnh. N. Luôn luôn tại trầm mặc xem cuộc chiến Tuyết Ngạo Thiên nhìn đến Long Thích Nhai bay lên không bộ dạng thì. Trong miệng không khỏi khẽ di một tiếng. Nhất vẻ kinh ngạc dần dần tại trong mắt phóng đại. Chu Duy Thanh hướng bên cạnh Vu Vân Nguyệt thấp giọng hỏi nhạc phụ, Huyết Hồng Ngục xuất chứng người này ngươi nhận biết sao? Nhìn qua, Phần Thiên đối với hắn tựa hồ rất nể trọng tựa như. Vu Vân Nguyệt khẽ gật đầu, người này tên là Thẩm Ma, chính là Huyết Hồng Ngục hôn ngục chủ, địa vị gần với Phần Thiên. Thẩm Ma. Nghe được tên này, Chu Duy Thanh nhất thời vang lên không chỉ một lần bại tại trong tay mình Thẩm Tiểu Ma. Từ tên thượng là có thể phán đoán suốt. Chỉ sợ Thẩm Tiểu Ma cùng trước mắt này cá Thẩm Ma có nhất định quan hệ. Huyết Hồng Ngục hôn ngục chủ sao? Xem ra, Phần Thiên là có chút nhìn không được a. Thẩm Ma bay đến thiên mét trời cao sau. Cũng không có nóng lòng đối Long Thích Nhai ra tay. Ngược lại là lặng lặng đợi cho Long Thích Nhai bay đến bản thân đối diện ngừng lại. Long huynh, chúng ta cũng có thời gian rất lâu chưa từng thấy đi. Luôn luôn tốt không? Mặc dù Thẩm Ma thị Huyết Hồng Ngục hôn ngục chủ. Nhưng tuổi của hắn nhưng so với Phần Thiên lớn hơn nữa. Tại Huyết Hồng Ngục Trung cũng là bối phận cao nhất mấy người một trong. Cùng Long Thích Nhai chính là đồng bối nhân. Tuổi cũng chỉ là so Long Thích Nhai nhỏ hơn một chút vài tuổi mà thôi. Long Thích Nhai mỉm cười, nói rất tốt. Lúc tuổi già thu cá hảo đồ đệ, lão phu tâm tình luôn luôn rất tốt. Thẩm Ma nói nếu như hắn thật là một hảo đồ đệ cũng sẽ không đem ngươi kéo vào trận này lúc xoáy bên trong. Các ngươi không có cơ hội. Buông tha đi. Long huyên bị khốn ở thiên đế cấp đỉnh phong nên cũng có rất nhiều năm đi. Nếu như Long huyên nguyện ý gia nhập ta Huyết Hồng Ngục. Có lẽ ta có biện pháp trợ giúp Long huyên đột phá kia cuối cùng trạm kiểm soát. Long Thích Nhai thành danh đã lâu. Quan trọng hơn là hắn lấy tiền đều là một tự do tu luyện giả. Nếu không Thẩm Ma cũng sẽ không đối với hắn nói nhiều như vậy. Thẩm Ma đưa ra điều kiện mặc dù rất đơn giản. Nhưng hắn biết rõ. Đối với một gã bị thiên đế cấp đỉnh phong bình cảnh vây khốn không biết bao nhiêu năm thiên đế mà nói. Đột phá đến thiên thần cấp dù cảm có bao nhiêu thật lớn. Ngươi có biện pháp giúp ta đột phá. Long Thích Nhai vẻ mặt kinh ngạc nói. Thẩm Ma gật gật đầu. Nói có ít nhất 8 phần nắm chắc. Long huynh. Cơ hội như vậy đối với ngươi mà nói chỉ sợ không nhiều lắm. Long Thích Nhai cười ha hà. Nụ cười của hắn phối hợp mập mạp thân hình. Nhìn qua khí phúc hậu lại cùng khí. Na có một chút đương thời cường giả mùi vị. Mấy năm nay các ngươi Huyết Hồng Ngục vẫn huyên rất hoan. Chỉ sợ sẽ là bởi vì kia hủy diệt năng lượng đi. Ngươi sở đưa ra đột phá, chỉ sợ cũng bởi vậy mà đến. Chương 291 thần vực va chạm hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Trầm Ma không e dè nói vô luận là phương pháp gì, chỉ cần có thể đột phá chính là phương pháp tốt. Long huyên cả thượng võ. Chẳng lẽ sẽ nghĩ đột phá đến thiên thần cấp, đi xem một chút kia cấp độ hết thảy sao? Long Thích Nhai hử một tiếng, nói suông mà thôi, nói ai không biết nói. Chẳng lẽ ngươi không phải là bị vây ở thiên đế cấp đỉnh nhiều năm? Trầm Ma ha ha cười một tiếng, gật đầu, nói không sai. Nói suông sợ rằng rất khó đả động Long huynh. Ta đây hay sự thật để chứng minh hết thảy. Vừa nói. Trầm Ma trên người khí thế xoay mình tăng. Một cổ nồng đậm hắc sắc quang mang từ trên người hắn phóng lên cao. Trong phút chốc. Cả bầu trời toàn bộ tối xuống. Nhất là ở Trầm Ma sau lưng rộng lớn trong không gian. Một cái cự đại tử hắc sắc quang thải chậm rãi hiện ra. kia quang thải giống như là một cái khổng lồ đỉnh đầu. Nhưng Dương phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy miệng khổng lồ. Mơ u, hủy diệt, sợ hãi chờ vô số mặt trái tâm tình trong nháy mắt bộc phát. Ngay cả Tuyết Thần Sơn trên nóc, tất cả mọi người cảm giác được kia miệng khổng lồ tựa hồ muốn cả Tuyết Thần Sơn toàn bộ cắn nuốt dường như. Tại chỗ cũng là thiên vương cấp trở lên cường giả. Bọn họ cũng có thể điều động thiên địa nguyên lực cho mình dùng. Đối với ở thiên địa nguyên lực cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Bọn họ rõ ràng phát hiện trong không khí các loại thuộc tính nguyên tố thế nhưng ở bầu trời trở nên đen nhánh một mảnh ti lúc rối rít bể tan tành. Bị kia vô tận màu đen điên cuồng cắn nuốt. Trầm ma toàn thân. Cũng hiện ra một tầng rủ dị màu đen. Hai mắt lại càng biến thành ám tử sắc. Thay vì nói hắn là loài người, chẳng nói hắn càng giống một ác ma. Kinh khủng kia hơi thở cơ hồ tại chỗ mỗi người cũng nhận lấy ảnh hưởng. Thần vực trước vô số tiếng kinh hô ở Tuyết Thần Sơn trên nóc vang lên. Tất cả mọi người là người biết nhìn hàng xịn. Tự nhiên nhận được trầm ma sử dụng năng lực là cái gì? Chư thần vực. Còn có cái gì năng lực có thể mạnh như thế hung hãn? Tuyết Ngạo Thiên, Thượng Quan Thiên Dương, Thiên Nguyệt đám người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Thiên thần cấp cường giả ý vị như thế nào bọn họ cũng rất rõ ràng. Coi như là mười thiên đế trói ở chung một chỗ cũng chưa chắc có thể cùng một gã thiên thần cấp cường giả chống đo được. Hơn nữa, một gã thiên thần tồn tại cũng là ý nghĩa đồng bạn của hắn toàn bộ có bởi vì năng lực của hắn mà được lợi. Nếu không cho tới nay Tuyết Ngạo Thiên cũng không thể có thể bằng vào tự thân cường đại tu vi làm Tuyết Thần Sơn ở trên đại lục có như thế cao thượng địa vị. Tuyết Thần Sơn chủ, thiên hạ duy nhất một gã thiên thần cấp cường giả, đương thời đệ nhất cường giả vị trí. Ở trầm ma thể hiện ra hắn hủy diệt thần vực sau, đã bị dao động, là trọng yếu hơn giả. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên có thể liên tưởng đến. Huyết Hồng Ngục ngay cả phó ngục chủ cũng đã là thiên thần cấp tu vi. Như vậy thân là ngục chủ phần thiên vừa làm sao có thể không phải là thiên thần cấp đây. Hủy diệt thần vực buông thả. Trầm ma cùng Long Thích Nhai nói chuyện với nhau. Ý nghĩa hắn muốn dùng bất chiến mà khuất người chi binh phương thức khuất phục Lục Tuyệt Đế Quân. Huyết Hồng Ngục Nanh đến lúc này rốt cuộc chân chính lộ liễu đi ra ngoài. Trầm ma kia biến thành ám tử sắc trong hai tròng mắt hung quang bắn ra bốn phía. Thân là đối thủ của hắn. Long Thích Nhai đối với này hủy diệt thần vực cảm thụ là khắc sâu nhất. Mặc dù trầm ma không có động thủ, nhưng là hủy diệt thần vực bị thêm vào kinh khủng hủy diệt ý niệm cũng giống như muốn đem thân thể của hắn phân giải dường như. Ở thân thể của hắn chung quanh lục sắc quang mũi nhọn không ngừng yếu bớt. Tựa hồ tùy thời đều có hỏng mất có thể. Long Thích Nhai ha hả cười một tiếng. Nói không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng thật đã đột phá thiên đế cấp. Hủy diệt thần vực. Loại này hủy thiên diệt địa cảm giác chân rất tốt a. Trầm ma trầm giọng quát lên Long Huyên. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Lấy Long Huyên tài trí cùng nội tình. Tương lai nhất định so với ta càng cường đại hơn. Nếu không nghe lời, cũng đừng trách huynh đệ không khách khí. Long Thích Nhai theo con mắt là vẻ mặt tươi cười. Cho dù là đối mặt hủy diệt thần vực mạnh mẽ như thế uy áp. Hắn tựa hồ cũng không có cảm thấy nửa phần áp lực dường như. Thật không nghĩ tới. Trầm Ma, ngươi để cho ta thấy được như thế tráng quan một màn. Đã như vậy, ta cũng có chút đồ cho ngươi xem nhìn. Vừa nói, Long Thích Nhai nụ cười trên mặt chợt biến mất. Tay trái chỉ bầu trời ngón tay. Hai tay cùng lúc động. Vốn là ở hủy diệt thần vực áp chế hạ đang trở nên yếu ớt, sáu thải quang mang trong nháy mắt tăng vọt. Ngay sau đó, hai lục mang tinh phân khắc ra hiện tại hắn đỉnh đầu cùng dưới chân. Ánh sáng ngọc sáu thải quang mang trong nháy mắt bắn ra. Phóng lên cao. Hẳn là cứng rắn lấy chung quanh hủy diệt năng lượng mạnh mẽ phá vỡ. Ngay cả không trung hắc ám cũng ở đây sáu thải quang mang chiếu rọi xuống bị phạm vi lớn bị xua tan. Ánh mặt trời từ không trung tát rơi. Chiếu rọi ở nơi này sáu thải quang mang trên. Tảng lớn sáu thải quang vân trên không trung thành hình. Kia hủy diệt thần vực thế nhưng không cách nào phá hủy này tùy sáu loại thuộc tính ngưng kết mà thành quang vân. Long Thích Nhai sau lưng. Một cái vòng tròn cuồn cuộn mập mạp thân hình cũng tùy theo xuất hiện. Thân ảnh khổng lồ chừng trăm trượng cao. Đang là chính bản thân hắn lớn hơn hãy. Tuyết thần sơn trên nóc mọi người thấy như vậy một màn cũng đã ngốc trệ. Tuyết Ngạo Thiên lẩm bẩm, hắn thành công, hắn thế nhưng thật thành công. Lục Tuyệt thần vực, hắn đã đột phá đến thiên thần cấp. Vẻ buồn bã ra hiện tại Tuyết Ngạo Thiên trên mặt. Nếu như nói mọi người tại đây trong hiểu rõ nhất Long Thích Nhai người là người nào, cũng không phải là Chu Duy Thanh, mà là Tuyết Ngạo Thiên. Hắn và Long Thích Nhai giao thủ quá nhiều mấy lần. Tuyết Ngạo Thiên thật sâu biết. Bàn về thiên phú, mình nhưng thật ra là không như Long Thích Nhai. Cho dù là mình có thánh thuộc tính, cũng không cách nào cùng Long Thích Nhai thiên phú so sánh với. Hắn sở dĩ có thể đột phá thiên thần cấp, đó là bởi vì hắn là Tuyết Thần Sơn chủ, có một thánh địa ủng hộ. Mà Long Thích Nhai có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nhưng hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình. Long Thích Nhai đột phá, Lục Tuyệt đế quân biến thành Lục Tuyệt thần quân. Tuyết Ngạo Thiên biết, nếu như chẳng qua là so đấu thân thể thực lực lời mà nói, mình sợ rằng đã không phải là Long Thích Nhai đối thủ. Phần thiên mặt dừng lại cũng giống như trước toát ra rồi vẻ khiếp sợ. Hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới. Long Thích Nhai thế nhưng đột phá đến thiên thần cấp. Một thánh địa có thể có được một gã thiên thần cấp cường giả ý vị như thế nào? Nhìn Tuyết Thần Sơn liền rất rõ ràng. Đến lúc này, không nữa người có hoài nghi Vô Song giáo thánh địa địa vị. Lục Tuyệt thần quân Long Thích Nhai, thiên đế cấp đỉnh Tà đế Vô Vân Nguyệt, đan là hai người bọn họ, đã đủ để khởi động một cường đại thánh địa rồi. Huống chi, lúc trước Chu Duy Thanh ở đối mặt phần thiên thời điểm, cũng là lực binh bất bại. Cho dù lúc ấy phần thiên có điều giữ lại, cũng là tương đối kinh người rồi. Trầm Ma thấy Long Thích Nhai thế nhưng cũng thả ra thần vực thời điểm trước là có chút ngạc nhiên. Rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống. Nồng đậm giết chóc hơi thở từ trên người bộc phát ra. Kinh khủng hủy diệt ý niệm ở hủy diệt thần vực buông thả hạ điên cuồng đánh thẳng vào Long Thích Nhai thả ra Lục Tuyệt thần vực. Hủy diệt thần vực đặc tính ngay tại ở hủy diệt. Thuần túy hủy diệt. Mà Long Thích Nhai Lục Tuyệt thần vực đặc tính còn lại là thăng bằng. Sáu thuộc tính thăng bằng dưới. Hàm chứa một chút thánh lực hơi thở Lục Tuyệt thần vực tự xưng thể hệ. Vô luận ngoại giới hủy diệt hơi thở như thế nào đánh sâu vào. đều không thể đem phá hư. Chỉ có thể là không ngừng triệt tiêu cùng ăn mòn. Chúc mừng Long huynh, thế nhưng cũng thành tựu thiên thần vị. Nhìn dáng dấp, Long huynh là không có ý định suy nghĩ đề nghị của ta rồi. Trầm Ma Âm chắc chắc nói. Long Thích Nhai bĩu môi, khinh thường nói, ngươi hiện tại mới nhìn ra thật là một tên ngu. Long bàn tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, kia bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Trầm Ma ánh mắt một âm. Một trưởng liền hướng Long Thích Nhai hư không phách đi. Cùng lần này ti, từng đạo ám tử sắc chảy hết ở trên người hắn điên cuồng luật động. Suốt 10 kiện bộ truyện kỳ sáo trang trên người. Ở hắn trên hai tay cũng nhiều một thanh toàn thân ám tử sắc chiến phủ. Sau lưng kia ma dược một loại hư ảnh đột nhiên hé miệng. Một cổ chói tai tiếng rít phá không vang lên. Tất cả hủy diệt năng lượng trong nháy mắt khuyết trương. Hung hăng hướng Long Thích Nhai lục tuyệt thần vực táp tới. Hận Thiên Vô Hoàn sáo trang cũng ti dạng ra hiện tại Long Thích Nhai trên người. Tám góc hoa mai phát sáng chùy bạc tại thân thể hai bên nhất phân. Sau lưng trăm trượng cao hắn tự thân hư ảnh mạnh mẽ vừa động. Béo lùn chắc nịch thân thể liền hung hăng đụng vào rồi muốn tới màu đen ngụm lớn. Rắc rắc phần phật. Ngày tựa hồ cũng bởi vì bọn họ ở giữa va chạm mà bể nát. Long Thích Nhai huyễn hóa ra tới hư ảnh bị màu đen kia ngụm lớn hung hăng xé rách rụng một khối. Nhưng màu đen kia ngụm lớn cũng là bị đánh hư ảnh hung hăng một búa tử. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời màu đen cùng sáu thải quang mang kịch liệt sóng gió nổi lên. Hai đại thần vực triển khai chính diện đối chiến. Long Thích Nhai cùng Trầm Ma cũng không còn nhàn rỗi. Hai người trên không trung cách xa nhau trăm mét. Liền ở khoảng cách này hạ triển khai chiến đấu. Trầm Ma hai tay chiến phủ hư không bổ ra. Hắc sắc quang lưới dao ngay tiếp theo không gian tan vỡ dấu vết chạy thẳng tới Long Thích Nhai đi. Long Thích Nhai song chùy nhất phân. Một tiếng ầm vang nổ. Ở giữa hai người. Nhất thời xuất hiện một đường kính vượt qua trăm mét cử đại hắc động. Thiên thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu cùng lúc trước thiên đế cấp so sánh với liền lại là người khái niệm rồi. Chẳng qua là hai lần đơn giản va chạm. Tuyết thần sơn trên nóc các cường giả cũng đã cảm nhận được một trận hủy thiên diệt địa loại kinh khủng năng lượng ba động. May là song phương cũng còn coi là tương đối khắc chế. Tại chiến đấu ti lúc không ngừng hướng trời cao bay lên. Này mới không có để cho bọn họ va chạm ở dưới dư ba thật rơi vào tuyết thần sơn thượng. Nếu không nghe lời, ngũ đại thánh địa các cường giả cũng không khỏi không bị buộc xuất thủ. Hắc động thật lớn, tạm thời lấy Long Thích Nhai cùng Trầm Ma tách ra. Tan quản bọn họ đều là thiên thần cấp cường giả, cũng ti dạng không dám thật bị hắc động cuốn vào. Nếu không nghe lời, có cường địch ở bên, muốn thoát khỏi đi ra ngoài liền khó khăn. Long Thích Nhai thân hình chợt lóe. Thân thể của hắn ở phía sau lui trong sẽ không vào đến rồi mình thần vực huyễn hóa ra trăm trượng hư ảnh trong. Nhất thời, kia hư ảnh toàn thân cũng trở nên rõ ràng. Giống như là biến thành thực chất một loại. Sáu màu tia sáng đại thịnh. Tựa hồ ngay cả mặt trời quang thải cũng bị nó mượn rồi. Thải quang lưu chuyển. Đại lượng hủy diệt năng lượng bị kia phân giải. Một chút liền thay đổi ở thần vực thượng hoàn cảnh xấu. Hủy diệt thuộc tính không hổ là cùng thánh lực sáng tạo thuộc tính cùng đúng đích. Tu luyện tới thiên thần cấp sau. Trầm ma này hủy diệt thần vực có thể nói là so sánh với tuyệt đại đa số thần vực cũng càng cường đại hơn. May là Long Thích Nhai lục tuyệt thần vực trong hàm chứa nhất định thánh lực. Nếu không nghe lời, ở hủy diệt thần vực ăn mòn dưới, cho dù hắn có 6 loại thuộc tính, cũng muốn thiệt thòi lớn. Nhưng là, hắn ngưng kết nhất định không phải là thánh đan. Chu Duy Thanh rót vào cho hắn thánh lực mặc dù thuần túy, nhưng dung hợp với bản thân tu vi trong lục tuyệt thần vực thánh lực hơi thở đúng là vẫn còn có hạn. Đây là 600 phiếu thêm hơn tiếp tục a, già phiếu thêm hơn đang đợi mọi người đây. Đến đây đi, hung hăng ném ra trong tay các ngươi nguyệt phiếu sao. Nếu như ngài thích này bộ tác phẩm, chào mừng ngài tới khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Chương 292 xuất chiến. Chu Duy Thanh thượng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Song Phương cũng là thiên thần cấp sơ giai cường giả. Ở tu vi thượng, có 6 loại thuộc tính hữu thích nhai muốn chiếm cứ nhất định thượng phong. Nhưng ở thần vực phương diện, cũng là trầm ma mạnh hơn. Hơn nữa, trầm ma trên người còn mặc 10 kiện bộ truyền kỳ 6 trang. Cũng muốn vượt qua Hận Thiên Vô Hoàn 6 trang 9 kiện bộ. Vì vậy, ở căn bản thế lực ngang nhau dưới tình huống, Long Thích Nhai hay là muốn hơi lỗ là một chút. Mắt thấy Long Thích Nhai hóa thân tiến vào hư ảnh, trầm ma cũng không còn nhàn dối. Đồng dạng là thân hình chợt lóe, toàn thân liền dung nhập vào đến tự thân hủy diệt ý niệm trong. Vốn là cắn nuốt ngụm lớn trong nháy mắt khuyết trương. Nồng đậm tử hắc sắc tựa như ư đã hoàn toàn biến thành thực chất một loại. Tàn bạo hướng Long Thích Nhai cắn tới. Thần vực cùng bản thể kết hợp. Đây là chỉ thuộc về thiên thần cấp phương thức chiến đấu. Vào lúc này bọn họ đã là tựa như thần cách một loại tồn tại. Nếu như công kích của bọn hắn là dùng cho loài người trong chiến tranh, như vậy ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn là có thể hủy diệt mấy chục vạn đại quân. Hơn nữa, thiên thần cấp cường giả đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ tự thân tu vi là gần như vô hạn. Tự thân có thể sinh ra tuần hoàn thậm chí không cần hấp thu quá nhiều thiên địa nguyên lực. Chính bọn hắn là có thể tự hành sinh ra khổng lồ năng lượng. Đây chính là thiên thần cấp cùng thiên đế cấp trong lúc khác biệt lớn nhất. Vì vậy, cho dù trầm ma toàn thân thực lực yếu lược vi so sánh với Long Thích Nhai mạnh một chút, nhưng là nghĩ tại Long Thích Nhai trên tay chiếm tiện nghi cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thiên thần cấp ở giữa chiến đấu, ở Hảo Mưu Đại Lục Thượng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua. Lúc này, ngũ đại thánh địa các cường giả thậm chí đã quên mất lúc này đang tiến hành kịch liệt thánh địa đại bị. Tất cả đều tập trung tinh thần nhìn bầu trời. Ai cũng không muốn bỏ qua như thế đặc sắc đánh một trận. Trầm ma dung nhập vào sau cắn nuốt ngụm lớn trở nên cực kỳ hung tàn. Điên cuồng chết đi cắn Long Thích Nhai thân thể khổng lồ kia. Một lát thời gian đã bị hắn mạnh mẽ cắn xé xuống tới mấy khối nhiều. Hơn nữa, mỗi một lần cắn xé cũng sẽ có một tầng nồng đậm màu đen hủy diệt khí lưu điên cuồng xông lên. Cố gắng ôm trọn ở Long Thích Nhai kia thân thể khổng lồ. Dùng hủy diệt ý niệm đối với thân thể của hắn tiến hành hủ thực. Rất rõ ràng, Long Thích Nhai đã rơi vào xe gió. Nhưng là Lục Tuyệt thần quân như thế nào dễ dàng đối phó như thế? Phù một tiếng nổ. Chỉ thấy giữa không trung, Long Thích Nhai kia thân thể khổng lồ đột nhiên biến thành vô sắc trong suốt. Mà hắn vốn là trên người lục sắc quang màu đột nhiên tất cả đều một mình phân biệt tách đi ra. Ngay sau đó, liên tiếp kỳ dị cảnh tượng đang ở trong thiên không thành trình diễn. Đầu tiên bộc phát là phong thuộc tính từ Lục Tuyệt đế quân thân thể cao lớn trên. Cổ nồng đậm thanh quang trong nháy mắt bộc phát. Cổ phong mang theo vô số phong nhận. Điên cuồng cắt bốn phương tám hướng hủy diệt năng lượng. Kinh khủng kia hủy diệt năng lượng ở nơi này phong thuộc tính cắt. Phát ra rợn người xèo xèo thanh âm. Đừng nói là người bình thường rồi. Coi như là phía dưới những thứ này thiên vương cấp các cường giả đang nghe cái thanh âm này thời điểm. Cả đám đều không khỏi thúc giục lên tự thân thiên lực bảo vệ thính lực. Nếu không nghe lời, bọn họ thính giác chỉ sợ cũng lấy vĩnh viễn mất đi. Mà đây vẫn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Những thứ kia phong nhận sở dĩ không có bị hủy diệt thuộc tính trực tiếp phá hủy. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là tại phong nhận trong hàm chứa trình độ nhất định thánh lực. Dưới tình huống như vậy, phong nhận lực cắt mặc dù có hạn, nhưng là cả cắt trong quá trình vẫn như cũ để cho những thứ kia kinh khủng hủy diệt thuộc tính năng lượng không cách nào gần một bước ăn mòn Long Thích Nhai tự thân. Có thể thấy rõ ràng, vô số chi chít màu xanh phong nhận trực tiếp khảm vào đến đó chút ít màu đen năng lượng trong. Ngay sau đó, người bộc phát đúng là hỏa thuộc tính. Hỏa thuộc tính là nguyên thủy nhất hỏa cầu triển khai bộc phát. Kia mọi người hỏa cầu cũng không phải là trực tiếp oanh kích ở hủy diệt năng lượng thượng. Mà là chia ra đụng vào lúc trước bộc phát ra phong nhận trên. Bởi vì cái gọi là gió trở thế lửa. Phong nhận cùng hỏa cầu va chạm. Đầu tiên sẽ đem chút ít hỏa cầu hoàn toàn nổ tung. Bộc phát ra liên tiếp nổ vang. Hơn nữa, những thứ này hỏa cầu ở bộc phát thời điểm, bởi vì phong thuộc tính gia nhập, kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng gần một bước cường hóa, cứng rắn ở Long Thích Nhai huyễn hóa ra khổng lồ thân thể chung quanh tạc ra khỏi một tấm không gian. Đại lượng hủy diệt năng lượng bị đuổi ra ngoài. Mặc dù không thể đưa bọn họ đồng hóa hủy diệt, nhưng là cũng ít nhất kéo ra rồi khoảng cách. Trầm Ma kinh hãi. Kể từ khi có hủy diệt thuộc tính sau, hắn còn chẳng bao giờ gặp phải quá tình huống như thế. Cái gì phong thuộc tính, hỏa thuộc tính hoặc là mọi khác nguyên tố thuộc tính khi hắn xem ra, cũng hẳn là dễ dàng bị hủy diệt thuộc tính sở cắn nuốt. Nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên cũng không phải như thế. Hơn nữa, Long Thích Nhai đối với năng lượng khống chế năng lực là hắn xa xa không bằng. Hủy diệt thuộc tính là chiếm cứ thượng phong. Nhưng giống như Tuyết Thần Sơn chủ Tuyết Ngạo Thiên từng nói qua, Long Thích Nhai thiên phú dị bẩm. Hắn sở sáng tạo ra Lục Tuyệt thiên đạo trận chính là thiên hạ nhất tuyệt. Ở lực khống chế phương diện cơ hồ không có người có thể cùng Long Thích Nhai so sánh với. Cho dù là hắn còn không có thành tựu thiên thần lúc trước, Tuyết Ngạo Thiên cũng là tự than thở phất như. Lúc này, Long Thích Nhai chính là lấy mình lực khống chế phương diện mạnh đại năng lực triển hiện đi ra ngoài. Kia từng cái hỏa cầu cũng có thể chính xác tìm được mọi người phong nhận. Chỉ cần điểm này cũng đủ để khiến cho mọi người hơi bị kinh hãi. Đó cũng không phải là một hai, mà là mắt thường không cách nào phân biệt chi chít ít nhất ngàn vạn nơi va chạm á. Phong chi sau là hỏa, hỏa sau cũng là đất. Mọi người nhọn nhưng đích gai đất. Liền ở giữa không trung bộc phát ra. Trong khoảnh khắc đó, Long Thích Nhai thân thể phảng phất giống như là biến thành một đại con nhím dường như. Vô số gai đất xuyên qua ngọn lửa, điên cuồng đâm vào hủy diệt thuộc tính trong. Từng cái gai đất ở xuyên qua ngọn lửa trong quá trình đều ở nhiệt độ cháy dưới trong nháy mắt trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Phần lớn gai đất thậm chí cũng bị đề luyện thành mọi người trong suốt trong sáng bộ dạng. Giống như là hột xoàn tạo hình mà thành một loại. Lực phá hoại cũng bị thật lớn trình độ tăng cường. Thổ sau là nước. Vô số cột nước dâng lên ra. Bọn họ tác dụng cũng không phải là phá hư, mà là tăng phúc. Đối với gai đất tăng phúc, bọn họ từng cái cũng trở thành gai đất đi tới động lực. Dưới tình huống như vậy, gai đất lực đánh vào dĩ nhiên là trở nên hơn tăng kinh khủng rồi. Lúc trước còn đi tới khó khăn hủy diệt năng lượng ở bên trong. Có thể thấy rõ ràng vô số gai đất xuyên qua ra. Phát ra liên tiếp phúc phúc thanh âm. Ở đây hủy diệt năng lượng trong mở ra một mảnh dài hẹp dài nhỏ lối đi. Dưới tình huống như vậy, cho dù thiên thần cấp cường giả tự thân có thể sinh ra cực kỳ khổng lồ năng lượng, cũng không chịu được như vậy tiêu hao a. Vốn là rõ ràng chiếm cứ thượng phong hủy diệt thần vực nhất thời trở nên ảm đạm mấy phần. Nhưng là Long Thích Nhai công kích còn cũng không có kết thúc. Hắn là lục tuyệt thần quân, cũng không phải là bốn tuyệt. Cuối cùng xuất hiện tự nhiên là Quang cùng Thầm. Hai người này lại cũng không là một mình xuất hiện, mà là đồng thời xuất hiện. Mọi người trong suốt trong sáng kỳ dị quang cầu trống giống ra. Những thứ này quang cầu sở dĩ nói bọn họ kỳ dị. Đó là bởi vì quang cầu bản thân là song sắc. Vừa là đen vừa là kim. Hai loại màu sắc trên không trung nộp cùng lóng lánh. Tản mát ra cực kỳ kỳ dị năng lượng ba động. Nếu như cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Ở nơi này chút ít song sắc quang cầu chung quanh đều có được từng vòng vặn vẹo năng lượng ba động. Có thể nghĩ bọn họ ẩn chứa năng lượng là kinh khủng bực nào rồi. Những thứ này quang cầu đi vào lộ tuyến rất đơn giản. Chính là bị lúc trước gai đất xuyên thấu cái kia một mảnh dài hẹp dũng đạo. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí lưu động. Kia mọi người quang cầu cũng không có từ những thông đạo này chung xuyên thấu đi ra ngoài. Mà là đang tiến vào hủy diệt năng lượng trung ương vị trí sau. Tạm thời dừng lại xuống tới. Những thứ này quang cầu ở giữa không trung dừng lại thời điểm. Phía dưới tuyết thần sơn thượng các cường giả cũng đã ngừng lại rồi hô hấp. Rất nhiều người cũng đã đoán được Long Thích Nhai muốn làm cái gì. Coi như là Trầm Ma cũng là như thế. Nhưng là vào lúc này, hắn thế nhưng căn bản không có ngăn cản Long Thích Nhai năng lực. Lúc trước bốn loại thuộc tính bộc phát, làm Trầm Ma rối ren ứng đối. Nếu như không phải là hắn tự thân hủy diệt thần vực đầy đủ cường đại, ở phía trước sau bốn loại thuộc tính toàn lực ứng phó đánh sâu vào. Hắn thần vực chỉ lặng lẽ đều không thể duy trì đi xuống. Một khi hủy diệt thần vực bị phá, như vậy, ưu thế của hắn đã chuyển thành hoàn cảnh xấu. Hắn tuyệt không hy vọng xuất hiện tình huống như thế. Hắn biết rõ, Long Thích Nhai lúc này sợ buông thả công kích mặc dù cường đại. Nhưng là đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Chỉ cần có thể chĩa vào này một luân phiên công kích. Như vậy, chiến thắng đúng là mình. Thật ra thì Trầm Ma cũng là khinh thường. Bởi vì lúc trước mình sở chiếm cứ thượng phong, hắn có điều buông lỏng. Khi hắn xem ra, chỉ cần bằng vào hủy diệt thần vực là không gãy cắn nuốt, Long Thích Nhai nhất định. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, Long Thích Nhai vẫn còn có phương thức công kích như vậy, là trọng yếu hơn giả. Hắn xem thường Long Thích Nhai lực khống chế. Đổi là những người khác, cho dù là Chu Duy Thanh thi triển loại phương pháp này tiến hành công kích, cũng không thể có thể giống như Long Thích Nhai thao túng như thế chính xác. Mà không có chính xác thao túng, lúc trước bốn loại thuộc tính phối hợp lại tự nhiên tựu không khả năng như vậy thông thuận. Có thể thể hiện ra lực công kích cũng chính là thiên xoa địa viễn rồi. Một đồng ý trong suốt khắc thấu. Nhìn qua thậm chí là bảo quang bắn ra bốn phía song sắc quang cầu liền như vậy dừng lại ở giữa không trung. Bọn họ dừng lại vị trí. Cơ hồ cũng là kia một mảnh dài hẹp dũng đạo chính giữa. Hiện tại Trầm Ma điều có thể làm, chính là hết mọi có thể, làm cho mình hủy diệt thần vực trở nên càng thêm nồng hậu một chút. Nhưng là vào lúc này, Long Thích Nhai công kích tốc độ đã hoàn toàn hàm tiếp, căn bản không có nửa phần dừng lại. Chợt nổ tung mới xuất hiện. Quang cùng thầm. Hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng. Ở ngang hàng lượng cấp đụng vào nhau thời điểm, sở sinh ra hiệu quả cũng không phải là biến mất, mà là nổ tung. Hỏa thuộc tính nổ tung cường đại hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần nổ tung. Long Thích Nhai tinh sửa cả lục đại nguyên tố thuộc tính. Tự thân đối với các loại thuộc tính nắm trong tay có thể nói là đến dễ sai khiến trình độ. Hắn tự nhiên rất rõ ràng ứng với nên như thế nào thao túng của mình quang thầm thuộc tính. Cặp kia ánh sáng màu cầu mỗi một viên hành trình. Cũng là bởi vì hai người trong lúc cách trở rồi một tầng nhu hóa sáu loại thuộc tính dung hợp năng lượng. Này mới khiến bọn họ lẫn nhau trong lúc không cách nào tiếp xúc. Giờ này khắc này, Long Thích Nhai sở tác chính là lấy này cổ nhu hóa sáu loại thuộc tính dung hợp năng lượng triệt tiêu. Kinh khủng nổ tung cũng là bởi vậy sinh ra. 900 phiếu thêm hơn. Vì Thiên Châu cuối cùng huy hoàng, hướng sao? Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Tảng sáng cập nhật tổ mới gặp gỡ bi tranh quạt cung cấp. Chương 292 xuất chiến. Chu Duy Thanh Trùng. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nổ tung cũng không phải là cùng một thời gian xuất hiện, mà là từ trong ra ngoài. Tùy đang kịp cách này dần dần muốn nổ tung lên. Kinh khủng nổ tung làm trên bầu trời một sát na liền trở thành quang cùng thầm điện phủ. Cả cái bầu trời vào giờ khắc này giống như là pháo hoa rực rỡ một loại. Vô số hủy diệt thuộc tính năng lượng tứ tán bay tán loạn. Vô luận là Long Thích Nhai huyễn hóa ra khổng lồ thân ảnh, hay là Trầm Ma cắn nuốt miệng khổng lồ, vào giờ khắc này cũng đã không còn sót lại chút gì. Một cũng nhìn không thấy tới rồi. Tuyết Thần Sơn kịch liệt run rẩy lên. Không chỉ là nơi này, ngay cả cả vạn thú thiên đường cũng kịch liệt đung đưa. Tựa hồ ngày tận thế đã đến gần. Hết thảy tất cả cũng muốn điên cuồng phá hư. Kinh khủng năng lượng ở trong không khí bộc phát. Đối với Chu Duy Thanh mà nói, hắn lúc này tâm tình vô cùng khẩn trương. Long Thích Nhai thực lực hắn biết rõ. Nhưng là lão sư ở thành tựu thiên thần sau, này còn là lần đầu tiên chiến đấu. Còn đối với Phương thành tựu thiên thần cấp thời gian bao lâu bọn họ cũng không biết. Chu Duy Thanh thà rằng thua trận cuộc tranh tài này, thậm chí thua trận cả thánh địa đại bỉ, cũng tuyệt không muốn Long Thích Nhai có bất kỳ tổn thương. Lúc trước Long Thích Nhai lục tuyệt thần vực bị đối phương hủy diệt thần vực ôm trọn lúc, hắn đã nghĩ đến muốn thả vứt bỏ nhận thua. Nhưng là kế tiếp Long Thích Nhai sở bày ra công kích, nhưng làm Chu Duy Thanh thất kinh, trong lòng âm thầm than thở. Đây mới là lực khống chế a. Mặc dù Chu Duy Thanh có thánh lực, cũng có 6 loại thuộc tính, nhưng là tại tự thân các loại thuộc tính trong khống chế, hắn còn là xa xa không như Long Thích Nhai thuần thục. Có thể nói, Long Thích Nhai đối với tự thân 6 loại thuộc tính thao túng đã đến thần hồ kỳ kỹ trình độ. Mỗi một chủng thuộc tính thứ tự xuất trận, phối hợp, khống chế, toàn bộ kỳ diệu vô cùng. Nhìn qua, đó cũng không phải 6 loại thuộc tính dung hợp ở chung một chỗ công kích. Nhưng trên thực tế, trải qua như vậy điều chế sau, đối phó trước mắt tình huống như thế nhưng so với 6 loại thuộc tính dung hợp ở chung một chỗ sở bộc phát ra lực công kích càng cường đại hơn. Hơn tăng kinh khủng. Đây chính là thực lực A. Nhưng là đối thủ của hắn dù sao cũng là một gã thiên thần cấp cường giả. Trải qua khống chế như vậy, đối với Long Thích Nhai thần niệm có tuyệt đại phù hà. Nếu như không thể nhất cử chiến thắng lời mà nói, sợ rằng Long Thích Nhai cũng là muốn nguy hiểm. Mấy phe đã giết chết Huyết Hồng Ngục 2 gã thiên đế cấp cường giả. Chu Duy Thanh tự nhiên biết, chỉ cần cho Trầm Ma cơ hội, hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua Long Thích Nhai. Xóa 1 gã thiên thần cấp cường giả đối với Vô Song giáo cũng tốt, Chu Duy Thanh cũng được, cũng là khổng lồ đả kích. Chu Duy Thanh thầm tới đã làm tốt rồi xuất thủ chuẩn bị. Cho dù là làm trái với quy tắc, hắn cũng tuyệt không thể để cho lão sư chết tại đây Tuyết Thần Sơn trên. Bên kia, Phần Thiên cũng giống như trước khẩn trương. Long Thích Nhai thành tựu thiên thần là ngoài ý liệu của hắn chuyện tình. Mà Trầm Ma có thể hay không ở trong trận chiến đấu này chiến thắng, do đó ở cả thánh địa đại bỉ thượng là Huyết Hồng Ngục mang đến càng nhiều là cơ hội. Để cho trận này thánh địa đại bỉ dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành đi xuống. Cuộc tranh tài này thắng bại chí quan trọng yếu. Hơn nữa, đồng dạng, đối với Huyết Hồng Ngục mà nói, một gã có hủy diệt thần vực thiên thần cấp cường giả cũng là cực kỳ trọng yếu. Cho dù là chết 10 cái thiên đế, có lẽ Phần Thiên cũng sẽ không đau lòng. Nhưng là nếu như Trầm Ma chết trận như vậy, hắn chỉ sợ cũng thật muốn điên cuồng bộc phát. Theo bản năng, Trầm Ma ngẩng đầu nhìn hướng Chu Duy Thanh. Song phương lẫn nhau liếc nhau một cái, tựa hồ cũng thấy được đối phương đáy mắt mãnh liệt sát cơ. Bọn họ không chỉ có cứu người tính toán, đồng thời còn muốn đối phó đối phương. Kiếm bạt nổ trương, không khí hết sức căng thẳng. Một tầng quang mang màu vàng ngay vào lúc này xuất hiện. Nồng nặc kim quang đầy giấy mãnh liệt thần thánh hơi thở tức, đem trọn Tuyết Thần Sơn đỉnh bao phủ ở bên trong. Xuất thủ chính là Tuyết Thần Sơn Bùi Tuyết Ngạo Thiên. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt từ Chu Duy Thanh cùng Phần Thiên trên người quét qua. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là cũng ở nơi này kim quang xuất hiện đồng thời, trên bầu trời, một cổ mãnh liệt lực chấn động từ trên trời giáng xuống. lấy kia kim sắc quang màn đánh sâu vào một tầng tầng quang vụ. Nơi này là Tuyết Ngạo Thiên địa bàn. Hắn nhưng không hy vọng Tuyết Thần Sơn bị Long Thích Nhai cùng Trầm Ma chiến đấu dư âm ba hủy diệt đi. Cho nên, hắn nhất xuất thủ trước rồi. Mà điều này cũng làm cho tạo thành rồi. Nếu như Chu Duy Thanh cùng Phần Thiên muốn xuất thủ lời mà nói, chẳng những muốn đối phó lẫn nhau, còn muốn hung hăng phá tầng này trói buộc. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí trong nháy mắt bộc phát. Chu Duy Thanh trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Khiếp sợ của hắn là tới từ ở không trung. Đồng dạng kinh ngạc cũng ra hiện tại Phần Thiên trên người. Bởi vì bọn họ cũng thấy rõ ràng rồi trên bầu trời biến hóa. Vốn là hắc ám vào lúc này đã không còn sót lại chút gì. Hủy diệt thần vực lại liền như vậy biến mất. Ở lục tuyệt thần quân Long Thích Nhai toàn lực ứng phó công kích đến. Đúng là vẫn còn bị oanh toái. Nhưng là trên bầu trời, Long Thích Nhai kia khổng lồ thân hình cũng đã biến mất. Hủy diệt thần vực nổ tung. Đối với Trầm Ma mà nói là khổng lồ đả kích. Đối với Long Thích Nhai mà nói cũng sống như thế. Hắn thần niệm quá độ tiêu hao. Đã chống đo không nối của mình lục tuyệt thần vực rồi. Huống chi còn có hủy diệt thần vực ở thời khắc tối hậu đánh sâu vào. Giờ này khắc này, Trầm Ma cùng Long Thích Nhai như cũ đều ở giữa không trung. Chỉ bất quá giữa hai người khoảng cách đã kéo lớn đến ngàn thước xa. Đối mắt nhìn nhau, sắc mặt của bọn họ cũng lộ ra vẻ có chút thương bạch. Nhất là Trầm Ma, thân thể của hắn thậm chí ở khẽ run rẩy. Mà Long Thích Nhai nhưng mấp máy hai mắt, thân thể nhẹ nhàng hoảng động liễu nhất hạ. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, hai đại thiên thần cấp cường giả va chạm làm sở hữu người đang xem cuộc chiến nhìn hoa mắt thần mê. Tu Vi cùng thần vực thượng cũng bị vây hoàn cảnh xấu. Long Thích Nhai thế nhưng bằng vào mình đối với sáu loại thuộc tính hiểu cùng không gì sánh kịp thao túng mạnh mẽ hóa nhau rồi hoàn cảnh xấu. Giờ khắc này, ai thắng ai thua còn xem không quá đi ra ngoài. Nhưng ít ra lục tuyệt thần quân cũng không có đang ở hạ phong.